Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chương 94, phức tạp tâm tình. Cổ hà cũng không quản người bên ngoài nghĩ như thế nào. Vung hai tay lên, dược đỉnh liền bị sốc lên, một luồng cực kỳ nồng nặc đan hương lan tràn ra, luyện đan thất chu vi thực vật tại này cỗ đan hương dưới. Tốc độ sinh trưởng tựa hồ cũng nhanh hơn rất nhiều. Ngón tay hơi cong, một luồng cuồng mãnh sức hút sinh thành. Tương lai không kịp đào tẩu đan dược nhét vào lòng bàn tay. Không để ý nó xoay tròn khi hắn trên tay chung quanh loạn va. Lấy ra một có chứa phong ấn bình ngọc, đựng vào trong bình ngọc. Ngoại giới Trần Hỏa có chút không kiềm chế nổi hiếu kỳ. Hướng về cổ hà trong sân bay đi. Ở xuyên qua một tầng không gian bình phong, Trần Hỏa xuất hiện tại cổ hà trong sân. Đến nơi này, hắn phát hiện nơi này có biến hóa rất lớn, không giống với lần trước tới nơi này vắng ngắt. Lần này, hắn rõ ràng cảm giác được nơi này náo nhiệt rất nhiều. Lần trước đến, nơi này ngoại trừ cổ hà, chỉ có Bạch Thạch một người. Hiện tại, lập tức có thêm 5-6 người. Trong đó mấy cái rõ ràng cho thấy ma thú hóa hình mà tới. Hơn nữa, nơi này rất nhiều nơi cũng nhiều không ít sinh hoạt khí tức. Tỉ như không ít địa phương hoa cỏ cắt xửa càng thêm thanh tú. Rõ ràng không giống như là nam nhân có thể cắt xửa ra tới. Không tưởng tượng nổi biến hóa, để Trần Hỏa có chút không ứng phó kịp. Hơn nữa không rõ ràng bên trong mấy cái khí chất khác nhau nhưng tương tự đừng đủ phong tình mỹ. Nhân cùng cổ hà là quan hệ như thế nào? Vì lẽ đó, Trần Hỏa trần chờ một chút. Nói, các ngươi khỏe, ta là cổ hà bằng hữu. Tìm hắn có một số việc. Xin hỏi có thể mang ta đi tìm hắn sao? Ngài mời đi theo ta. Đại nhân ngay ở luyện đan thất. Thanh Lân đứng ra. Cung kính nói, tuy rằng cổ hà cũng không có dạy nàng cái gì hầu gái chương trình học. Thế nhưng nàng thời khắc nhớ tới chính mình nghĩa vụ. Hiện tại, đã có đại nhân khách mời phía trước. Như vậy thân là hầu gái. Vì là khách mời dẫn đường tự nhiên là chuyện đương nhiên rồi. Nhìn Thanh Lân đi tới, Trần Hỏa trong mắt bỏ qua một tia khó có thể che giấu kinh ngạc. Hắn cũng không phải đối với Thanh Lân dung mạo biểu thị kinh ngạc. Làm cấp cao luyện dược sư, hắn cái gì mỹ nữ chưa từng thấy, chỉ là đối với Thanh Lân biểu hiện ra tu vi biểu thị kinh ngạc mà nói. Hắn không nghĩ tới Thanh Lân xem ra nhiều lắm cũng chỉ mới vừa thành niên. Thế nhưng là có đấu hoàng tu vi, thực lực như vậy và cùng với muốn xứng đôi thiên phú. Dù cho ở đan tháp cũng sẽ chịu đến đại lực bồi dưỡng. Nhưng nhìn nàng cử chỉ, tựa hồ là hầu gái, thu được cái kết luận này, Trần Hỏa trong lòng quất thẳng tới đánh. Cổ hà cái tên này cũng thật là thâm tàng bất lộ. Một hầu gái liền có tu vi như thế. Trần Hỏa đi theo Thanh Lân phía sau, hướng về luyện đan thất đi đến. Dọc theo đường đi trong lòng rất không bình tĩnh. Hắn không nghĩ tới, có điều mấy tháng không gặp, cổ hà nơi này liền đã xảy ra biến hóa lớn như vậy. Không chỉ có thêm rất nhiều nữ tử, hơn nữa mỗi một cái tựa hồ cũng không thể khinh thường. Bởi vì, này biến hóa, Trần Hỏa có chút run sợ suy đoán, đưa tới thất sắc đan lôi đan dược, chẳng lẽ là cổ hà luyện chế? Cổ hà trong sân luyện đan thất Trần Hỏa từng theo cổ hà đã tới một lần. Vì lẽ đó dù cho Trần Hỏa có vẻ mất tập trung. Dựa vào bản năng ký ức, Trần Hỏa cũng không có cùng ném. Thuận lợi đi tới luyện đan thất cửa. Đến nơi này, hắn lại cảm thấy vẻ sốt sắng. Vừa có chút chờ mong luyện chế đưa tới thất sắc đan lôi người là cổ hà. Lại có chút hoảng sợ luyện đan người là cổ hà. Hắn liền tại đây giống như dãy giụa do dự bên trong bồi hồi ở luyện đan thất cửa. Thanh Lân đem Trần Hỏa đưa đến luyện đan thất cửa. Thấy Trần Hỏa có chút hoảng hốt. Cho là hắn tìm cổ hà có chuyện rất trọng yếu muốn nói. liền chủ động rời đi, chờ Cổ Hà ở luyện đan thất bên trong thu hồi bình ngọc. Đi ra thời gian, nhìn thấy Trần Hỏa, chính là hắn do dự không quyết định dáng vẻ. Ở Trần Hỏa tiến vào sân thời gian, Cổ Hà cũng đã phát hiện hắn mang đến. Dù sao không gian bình phong cùng hắn nhận biết liên kết. Nếu là thời gian ở bên ngoài nhìn, hắn sẽ không đi chủ động nhận biết nhìn mọi người có ai. Nhưng chủ động đi vào, như vậy ngoại trừ rất tinh tường người, chỉ có tìm cớ người, mà hai người này đều cần dành cho đặc biệt quan tâm. Cho nên đối với Trần Hỏa mang đến, Cổ Hà cũng không có bất ngờ. Bất ngờ chỉ là Trần Hỏa một mực luyện đan thất trước do dự. Thấy Trần Hỏa không có gõ cửa tới gặp ý của hắn. Như vậy Cổ Hà chỉ có thể chính mình chủ động đi ra. Trần huynh, một mực bên ngoài làm cái gì? Nghĩ đến ngươi tìm ta có việc. Đến, vào đi. Cổ Hà vừa ra tới, liền cười ngoác nói, thấy chỉ có Cổ Hà đi ra. Trần Hỏa vẻ mặt chấn động. Trong hai mắt có như không kinh hãi. Đối với Cổ Hà mời, hắn do dự nháy mắt, liền đi theo Cổ Hà tiến vào luyện đan thất. Đi vào luyện đan thất, thấy bên trong ngoại trừ Cổ Hà ở ngoài, cũng không có người thứ hai. Trần Hỏa không biết là thất vọng vẫn là cao hứng thở dài một hơi. Ngữ khí khá là phức tạp nói rằng, Cổ huynh, chúc mừng ngươi. Đã có thể luyện chế đưa tới thất sắc đan lôi bát phẩm đan dược. Xem như là này thánh đan thành ngoại trừ tam cự đầu ở ngoài. Đứng đầu nhất luyện dược sư một trong. Ở lần đầu gặp gỡ Cổ Hà thời gian. Dù cho nghe đồn lúc đó Cổ Hà đã có thể luyện chế bát phẩm đan dược. Nhưng Trần Hỏa cũng không cho là mình tài nghệ không bằng người. Quả nhiên, đến đan hỏa các tổng bộ. Phát hiện Cổ Hà mặc dù đang dựa vào khổng lồ linh hồn chi lực cùng thô giáp thuật chế thuốc luyện, chế thất phẩm đỉnh cấp đan dược, thế nhưng trong đó một ít chế thuốc kỹ xảo cực kỳ nguyên thủy, là đan tháp ngàn năm trước sử dụng tới kỹ xảo, hơn nữa có rất nhiều chế thuốc bước đi xử lý cũng không toán được. Liền không nhịn được nói nhắc nhở, sau khi Cổ Hà biểu hiện đúng là để hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Không chỉ có đưa hắn giáo dục sử dụng linh khí kỹ xảo nhỏ học được, còn sửa cũ thành mới, đêm này một kỹ xảo thôi diễn thành thích hợp chính hắn kỹ xảo nhỏ. Bởi vì, này biểu hiện, đúng là để hắn đem trong lòng mơ hồ xem thường thu hồi. Cảm thấy Cổ Hà không thẹn luyện dược tông sư tên, mà sau khi Cổ Hà tao ngộ cũng chứng minh năng lực của hắn. Ở đan tháp ngoại vực trực tiếp thông qua bát phẩm luyện dược sư sát hạch. Tiếp theo bắt đầu tiếp thu người khác ủy thác chế thuốc nhờ làm hộ. Có điều 2 tháng, liền thích ứng linh cảnh linh hồn. Đỉnh cao nhất thậm chí có thể luyện chế đưa tới 3 màu bên trong pha thêm loại thứ 4 màu sắc đan. Lôi, ở đây sau khi, bởi viễn cổ động phủ chuyện tình, Cổ Hà rất ít luyện thuốc, nhưng hắn biết. Cổ Hà thuật chế thuốc khẳng định còn đang lấy một hắn không biết tốc độ bay tốc tăng lên. Mà hắn có thể trong thời gian ngắn điều phối ra địa tâm hồn tủy cùng với dược không tử tiền bối cài. Đặt quan hệ chính là chứng cứ rõ ràng. Thế nhưng, dù cho hắn cao đến đâu xem Cổ Hà, cũng nhiều lắm cho là hắn hiện tại có thể luyện chế đưa tới ngũ sắc bên trong pha thêm thứ 6. Loại màu sắc đan lôi bát phẩm đan dược. Nhưng hiện thực nhưng là, hắn có thể luyện chế đưa tới thất sắc đan lôi bát phẩm đan dược. Hơn nữa là hoàn toàn một người luyện chế ra tới. Kết quả như thế để hắn vừa cao hứng, lại cực kỳ thất lạc. Bởi vì, này mang ý nghĩa hai người địa vị cùng với triệt để không giống. Dù cho hắn đồng dạng là bát phẩm luyện dược sư. Nhưng một chỉ có thể luyện chế đưa tới 2 màu đan lôi bát phẩm luyện dược sư cùng một luyện chế có. Thể đưa tới thất sắc đan lôi bát phẩm luyện dược sư. Địa vị là hoàn toàn bất đồng. Ha ha, hai chúng ta quan hệ. Khách khí như vậy làm gì? Cổ Hà cười lớn vỗ vỗ Trần Hỏa vai. Nói rằng, vô luận nói như thế nào, Ở đến Trung Châu một đoạn này tháng ngày, Trần Hỏa xem như là cho hắn rất nhiều chăm sóc, dù cho hắn hiện tại bất luận tu vi vẫn là thuật chế thuốc. Cùng Trần Hỏa đều kéo mở cự ly, thế nhưng phần này cảm tình, nhưng là sẽ không thay đổi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.